Thôi thì lên đây up chuyện cho mọi người đọc rồi mọi người chúc sữa đi thi cho may mắn. Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa để sữa may mắn vượt qua môn thi này nhé. PS, mọi người đoán xem chương sau có thịt không? Ha ha, cách chương.